Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 328, chính kinh. Nhóm chúng ta nhiều người, các ngươi không giết xong. Thời gian từng chút trôi qua. Hạ An tu vi cũng là tại đột phá nửa bước mệnh chuyển đỉnh phong, mà dạng này tăng lên cũng là nhường Hạ Vô Địch càng thêm sát phạt quả đoán. Ba ngày thời gian vừa đến, Hạ An tự nhiên mà vậy đỉnh đi lên, mà Hạ Vô Địch bắt đầu nghỉ ngơi bắt đầu. Bất quá, đối với Hạ An sát phạt tiến độ, hắn vẫn là rất quan tâm. Cẩn thận một chút, Hoàng Chấn đột nhiên mở miệng, lập tức thần sắc căng thẳng lên, cảm giác một cái chung quanh, mà chung quanh bên trong, tu sĩ đến tu sĩ hướng. Mặc dù cũng có một chút cố định nhân viên, nhưng cũng có được không ít tu sĩ thay thế. Dù sao, tu sĩ là người, bọn hắn cũng muốn tu dưỡng. Đồng dạng cảm giác không sai biệt lắm, liền sẽ lui xuống đi, hồi trở lại bia công huân chỗ, tiến hành tĩnh dưỡng. Dù sao nơi đó là tất cả đại thế lực cùng thương hội chỗ, cũng càng thêm an toàn. Hạ An có chút run lên, cái này địa phương, tiểu đội chúng ta muốn đem địa phương cho nhóm chúng ta nhường lại. Theo một đạo quát khẽ, Hạ An lập tức nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt có chút trầm xuống. Một cái mệnh chuyển nhị trọng người đang theo dõi tự mình, mà bên cạnh hắn còn có một đạo mệnh chuyển tam trọng người. Nhất quân là một thân thanh y trang phục. Hạ An trong lòng cũng là không khỏi lắc đầu. Nói thật, đối với chỗ sâu thế cục càng phát hiểu rõ, hắn liền càng phát có chút im lặng. Nhân loại đều muốn diệt vong, tất cả đại tu sĩ ở giữa cùng tất cả đại tông môn ở giữa vẫn là nội đấu không ngừng. Ngoài có hung thú uy hiếp, bên trong có nội đấu, lại thêm hiện tại nguyên động không ngừng xuất hiện. Một khi cục diện mất khống chế, vậy sẽ là không thể vãn hồi nguy cơ. Có thể dẫn lúc, Hạ An ánh mắt liếc nhìn ở giữa. Hắn ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Lời này kỳ thật cũng không phải là có tiểu đội lần thứ nhất đối bọn hắn nói. Thế nhưng là lần này nói tới người, lại không đồng dạng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Tư cùng Hoàng Chấn, có thể là chính kình môn đệ tử. Chấm ngoặc kép, Hoàng Chấn nhìn xem năm người, khẽ chau mày, mệnh chuyển tam trọng, còn không về phần nhường bọn hắn đào mệnh. Nhanh như vậy, Mục Thiên có chút ngoài ý muốn. Không phải nhanh, đoán chừng bản thân tựu tại tinh thành bên này. Lý Tư giải thích một cái. Sau đó, Lý Tư ánh mắt nhìn về phía Hạ An. Làm sao làm? Lý Tư nhàn nhạt mở miệng, như là đã quyết định dùng thiên thần minh ước. Vậy cái này một điểm khó khăn, vẫn là phải đối mặt. Chấm ngoặc kép, Hạ An khẽ chau mày, ra hiệu một cái chư tùng, cũng là yên lặng ngừng lại. Hạ An rơi vào cả đám bên người. Hạ Thiên Dung lúc này không tại, nói là hồi trở lại tinh thành tu luyện đi. Kia khẳng định, lần này ai đứng ra, bá khí oán giận một oán giận đối phương. Hạ An quét mắt một cái, mở miệng nói ra, loại này khiêu chiến thức hình là, Hạ An khẳng định không muốn động. Bất quá, hiển nhiên Lý Tư cùng Hoàng Chấn, hiển nhiên cũng là không muốn động, thậm chí đã đem ánh mắt rơi vào Hạ Vô Địch trên thân. Nhìn ta làm gì? Hạ Vô Địch bị một đám nhãn thần, cũng là trong lòng một cọng lông, trừng mắt liếc, sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Thiên, mà Hạ An, Lý Tư, Hoàng Chấn cũng là theo Hạ Vô Địch con mắt nhìn đi qua. Nhìn ta làm, chấm ngoặc kép, Mục Thiên cũng nghĩ kiên cường nói một câu. Thế nhưng là nghênh đón bốn người ánh mắt, trong nháy mắt nhường hắn yên lặng cúi đầu. Hạ Vô Địch cùng Hạ An, đánh không lại, Lý Tư cùng Hoàng Chấn, tính toán bất quá, hơn nữa còn có khí vận cùng tương lai hai cái này đại kỳ. Hắn không hứng nổi cái gì ý niệm. Ta làm, cao ngạo, Mục Thiên phân rõ hình thức, chuyện cũng là nhất truyền, hình thức so với người mạnh, đoạn trước thời gian xé rách khóe miệng, mới vừa vặn khôi phục, mà theo Mục Thiên, bước ra một bước, lập tức xuất hiện ở trận pháp bên ngoài, nhìn thẳng năm vị mệnh truyền, Mục Thiên nhìn xem mệnh truyền tam trọng Hàn Nhất Định, trong lòng có chút run lên, quả thực có chút phát lẫm, người nói hắn có thể có bao nhiêu bá khí. Hạ Vô Địch cũng là nhiều hứng thú nhìn xem Mục Thiên. Ta cảm giác hẳn là có ta mấy phần phong thái. Chấm ngoặc kép, Lý Tư đầu tiên đem vị trí đối đầu. Cao cao tại thượng, thế nhưng là Hoàng Trấn cùng Hạ An lại là đối xem một cái. Cùng nhau nhìn về phía Mục Thiên. Bọn hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Dù sao, bọn hắn cùng Mục Thiên chung đụng thời gian rõ dài. Mà lại từng cái cũng bị hố không chỉ một hồi. Đợi chuyện, hồi trở lại tinh thành thuê một cái tu luyện tràng. Tu luyện một phen, Hạ An nhìn xem Mục Thiên. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng là có một cái quyết định. Đó chính là hồi trở lại tinh thành, thuê một cái tu luyện tràng. Hảo hảo tu luyện một phen. Dù sao vừa mới lấy được công pháp, mà lại thu được không ít mệnh khoáng. Liền lần này thu hoạch mệnh khoáng. Hắn cảm giác có thể duy trì hắn tu luyện một đoạn thời gian. Chớ đừng nói chi là, trước đó còn có hơn một vạn hàng tôn, mà lại công huân, lần này ra, cũng có được không ít. Hạ Vô Địch khẽ chau mày, nhìn xem Hạ An cùng mình không sai biệt lắm cảnh giới. Hắn trầm ngâm một cái, đối với thực lực cũng là càng phát cấp bách bắt đầu. Mà Lý Tư cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, ánh mắt có chút lóe lên. Không nói gì thêm, chỉ là tâm thần gấp một cái. Có thể lúc này, Mục Thiên mở miệng, chính kình nghịch tặc, chấm ngoặc kép, một tiếng quát khẽ, truyền khắp bốn phương tám hướng. Mục Thiên tâm chột dạ, dù sao mấy lớn mệnh truyền, nhường hắn cái này dung huyết cửu phẩm người đỉnh ra. Ai không chột dạ, lại nói, Mục Thiên không tệ, đao kiếm kết hợp, thực lực mạnh mẽ, người cùng hắn đi cùng một chỗ. Tuyệt đối an toàn, người nếu không thu, nhường Mục Thiên cùng ta cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, Lý Tư nghe lời này, hài lòng gật đầu, nhìn một cái này phong thái, liền có hắn mấy phần, mà lại hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn, có chút khiêu khích mở miệng, ai cũng biết rõ Hoàng Trấn cùng Mục Thiên quan hệ, hắn cũng là đang thử thăm dò, xác thực có phương diện này ý nghĩ. Ta rất chờ mong hắn với ngươi. Hoàng Trấn nhìn thật sâu một cái Lý Tư. Nở nụ cười mở miệng. Hạ An cũng là có chút bội phục nhìn thoáng qua Lý Tư. Cái này Lý Tư xem chẳng biết tại sao. Ẩn thân phong Nhật Nguyệt phong chủ Lý Tư từng nói. Nhóm chúng ta nhiều người như vậy. Chính kình nghịch tặc là không giết xong. Mà lại ta nói cho các ngươi biết. Ta một người có thể đánh 8 cái. Bất quá. Xem các ngươi chỉ có 5 cái, ta liền không xuất thủ, nhường những người khác thu thập các ngươi. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên một tiếng quát khẽ, trung khí 10 phần, thế nhưng là Lý Tư ánh mắt lại là ngốc trệ, đặc biệt là Hạ An bọn người một mặt cổ quái nhìn xem Lý Tư. Ta không nói, chấm ngoặc kép, Lý Tư tức giận thành giận mở miệng, hắn cái gì thời điểm nói qua, bọn hắn nhiều người, không giết xong. Như thế không có cách cục, hắn làm sao lại nói, nguyên bản còn muốn thử một chút tự mình nền tảng, hiện tại không muốn xuất thủ. Hạ Vô Địch nguyên bản mang tốt quyền sáo, thế nhưng là yên lặng hái xuống, nghe một chút Mục Thiên nói, rất không có mặt bài. Cái này nếu là xuất thủ, quá bất hợp lý, chính kình nghịch tặc, nhóm chúng ta nhiều người như vậy, không giết xong, một cái có thể đánh 8 đánh. Chỉ có 5 cái không xuất thủ, nhường những người khác thu dọn. Đây là cái gì hổ lang chi ngôn? Quả thực nhường Hạ Vô Địch thật nổi giận. Hạ An nhìn thoáng qua Mục Thiên, trầm ngâm một cái, hồi tinh thành tu luyện một đoạn thời gian. Hiện tại nửa bước mệnh chuyển thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là tổng thể tới nói, vẫn còn có chút không đủ. Hắn chuẩn bị tu luyện đến mệnh chuyển tái xuất quan. Cùng đi. Hạ Vô Địch trầm ngâm một cái, trả lời một câu, Hoàng Trấn cùng Lý Tư thì là liếc nhau một cái, ta thì không đi được, ta đi bên ngoài đi một chút, tìm kiếm cơ duyên, Lý Tư mở miệng, tu luyện đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì giá trị, như thường bảo trì tu vi tiến bộ là được rồi, còn không bằng ra ngoài, hảo hảo tìm xem cơ duyên, hiển nhiên Hạ Thiên Dung cho hắn không nhỏ kích thích. Hoàng Trấn cũng là gật đầu, hắn không sai biệt lắm cũng là tương tự ý nghĩ, vậy liền riêng phần mình an bài đi, ta đi trước, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, Đối với lời này hắn cũng là rất tán đồng. Đời thứ ba cố gắng. Dựa vào cái gì bại bởi gian khổ học tập 10 năm? Đây là thiết luật. Nếu như mình không cố gắng, mạnh hơn thiên phú cũng là phí công. Cùng Hạ Thiên Dung so bối cảnh, mỗi người bọn họ cũng không tự tin có thể so sánh. Dù sao như thế hậu trường, cũng không phải đơn giản mệnh chuyển đơn giản như vậy. Dù là chưa hề nói, kỳ thật tất cả mọi người biết rõ, đoán chừng Hạ Thiên Dung thế lực sau lưng, tuyệt đối là chân chính chỗ sâu đỉnh tiêm thế lực. Kia Mục Thiên, Hoàng Trấn nhìn thoáng qua Mục Thiên, trầm ngâm một cái, Lưu lão vẫn còn, hắn không chết được. Lý Tư lắc đầu, nhìn thoáng qua Mục Thiên, khí vận huyền ảo, nhưng hắn rất rõ ràng biết rõ một chút đồ vật. Lời này vừa ra, Hạ An gật đầu, tựa như Hạ Vô Địch nói. Nguyên bản hắn còn muốn thử một chút nền tảng, nhưng là bây giờ được rồi. Cái này Mục Thiên, dùng cứng rắn nhất ngữ khí, nói ra rất sợ, còn muốn nhường bọn hắn làm tay chân. Hắn không có khả năng xuất thủ, ngự kiếm thừa phong đi. Chấm ngoặc kép, Hạ An làm bộ không thấy gì cả. Theo Hoàng Trấn đại trận vừa rút lui, hắn không nói hai lời, trực tiếp ngự kiếm mà lên, cưỡi gió bay đi. Quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tục xưng, bán người, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế chỗ không ta như vậy người. Lý Tư phản ứng cũng là rất nhanh. Ra hiệu một cái chư tùng. Lấy tâm làm bút, là trận làm mực. Hoàng Trấn phản ứng cũng là không chậm. Lập tức vung tay lên. Thu hồi trận pháp thuấn lên. Đây là hắn phương hướng mới. Hắn cảm giác có thể giống như thiên phủ. Chỉ một cái di động thành lũy, lại chiêu một cái bảo tiêu, kia tự nhiên là so Lý Tư hơn an toàn. Đến lúc đó mộ phần sụp đổ địch chính là mình. Lấy các ngươi chi thân chứng nhận ta vô địch chi tư. Hạ Vô Địch cũng là nói một câu, sau đó không nói hai lời, đi theo Hạ An bọn người nhanh chóng rời đi. Ly khai tốc độ không kịp phản ứng, mà lại Hàn Nhất Định trước đó còn bị Mục Thiên trấn nhiếp, có chút chần chờ, căn bản không có kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn xem một đám người ly khai. Chính kình nghịch tặc, hừ hừ, hiện tại chạy còn kịp. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên cảm nhận được phía sau một chút động tĩnh, mang trên mặt cuồng tiếu, thế nhưng là nhìn xem đối phương, phảng phất tại xem đồ đần đồng dạng chính nhìn xem. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Mục Thiên nghĩ tới điều gì? Lập tức quay đầu nhìn thoáng qua, thân thể rất là cứng ngắc, lại lát nữa nhìn thoáng qua không nói một lời, trực tiếp xúm lại đi lên Hàn Nhất Định 5 người. Ách, Lưu lão, người nói muốn giúp ta cảnh giới siêu việt Hà lão tặc. Không thể thất ngôn, cứu ta, chấm ngoặc kép, Mục Thiên rất là lưu manh. Lưu lão cũng là chưa kịp phản ứng, đang nghe đến Mục Thiên kêu cứu về sau, cũng là một mặt im lặng. Thật là xem kịch nhìn ra chuyện. Lưu lão đầu cũng là bất đắc dĩ. Những người này từng cái không theo lẽ thường ra bài. Nguyên bản hắn còn cảm giác Hạ An cùng Hạ Vô Địch muốn chiến cái này một nhóm người. Dù sao người này chiến lực, hắn đến nay còn không có thấy thế nào thấu. Thế nhưng là Mục Thiên một đợt thao tác, một lời khó nói hết. Vốn không muốn xuất thủ, thế nhưng là nghĩ đến lời thề, hắn cũng là gánh không nổi người kia. Lưu lão đầu vung tay lên, trong nháy mắt Mục Thiên bên người xuất hiện một đạo gió lốc quấn vào trong đó, nhất thời mê Hàn Nhất Định 5 người ánh mắt. Lại xem xét lúc Mục Thiên đã biến mất không thấy gì nữa, mà trước mắt một màn nhường Hàn Nhất Định ánh mắt có chút trầm xuống. Có cao thủ, Hàn Nhất Định ánh mắt có chút sợ hãi. Cái này rõ ràng chính là có cao thủ, mạnh hơn hắn cao thủ, hắn là không dám đuổi, mà phát hiện này cũng làm cho hắn không dám có chút chần chờ, lập tức lấy ra một đạo ngọc phù, trực tiếp đưa tin ra ngoài. Mặc dù không có đánh giết ẩn thần Dư Nghiệt, không có thể thu được đến điểm tích lũy, nhưng là đem tin tức truyền trở về, cũng là có điểm tích lũy lấy được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.